các cháu trong lúc buồn phiền đau đớn này để gia đình luôn được vững tin và bình an. Sáng ngày mai giáo xứ sẽ dừng thánh lễ vào lúc 9 giờ để cầu nguyện cho cô, và 5 giờ chiều ngày mai tại nhà nguyện thì gia đình của quý giáo khu cũng sẽ có một buổi đọc kinh cầu nguyện cho cô. Xin mời tăng quyến cùng tất cả cộng đoàn thu xếp để đến đọc kinh cầu nguyện cho cô. Một lần nữa đại diện từ giáo xứ mẹ Fatima xin thành kính cầu nguyện. Con rất là vui sướng khi được trùng tên với cha xứ ở đây. Con tên là Vĩnh Đình, con trưởng của gia đình. Trọng kính cha chúng xứ giáo xứ Fatima Francisco Xavier Vũ Viết Bình, cha chúng xứ giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam Ude Trần Đình Diễm, cha chúng xứ giáo xứ Chúa Kitô Hữu Lawrence Nguyễn Văn Trần, thầy phó tế Phaolô Michael Hoàng Quý cùng quý sơ, tất cả quý thân nhân, ông bà anh chị em, bạn bè thân hữu xa gần của linh hồn Maria thân nhân. Hôm nay con xin phép thay cho gia đình tăng quyến để có lời kính chào, tri ân, kính chào chúa xứ, kính chào đồng tế, thầy phó tế, quý sơ cùng toàn thể quý vị đã hết lòng thương mến linh hồn Maria đến thánh đường này để hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho người mẹ mến yêu của chúng con đã được Chúa bảo vệ lúc 5 giờ sáng tại tư gia ngày 2 tháng 5 năm 2024. Kính thưa quý cha, quý vị, trong khoảng khắc này con rất xúc động và cảm kích được chúng ta khi đứng trước một không gian và một khung cảnh nghiêm trang và ấm áp, nhưng con cảm nhận được chúng ta đây là một đại gia đình của linh hồn bà Maria. Và quý cha quý vị đã dành cho chúng con, chúng con được quý vị quý cha cùng cộng đoàn thương mến, đặc biệt cho mẹ chúng con có được một thánh lễ cuối cùng trong thánh đường giáo xứ đức mẹ Fatima này để cầu nguyện cho mẹ chúng con được thanh thản ra đi sau khi đã nhận lãnh mọi bí tích hân hoan để bước về quê hương thật sự của mình là nơi thập đạo linh thiêng quốc đang đón chờ, và sẽ không còn buồn lo và đau đớn để gặp lại được người cha mẹ của mình, người chồng của mình và người con của mình sau hơn 50 năm xa cách mà mẹ chúng con hằng nhắc nhở. Đôi mắt mẹ như đời mất mẹ, nhưng mất cả bầu trời, như vũ trụ không nắng vàng soi chiếu, nhưng non cao như biển lớn sông dài. Suốt cuộc đời con tìm đâu có mẹ, chúng con buồn phải nhớ mẹ, mẹ ơi. Con xin cảm ơn tất cả quý vị vì tình thương mến linh hồn Maria đã bỏ thời giờ quý báu để hiện diện trong thánh đường này. Những anh chị trong ban phục vụ, anh chủ tịch cùng tất cả quý đại đoàn trong giáo xứ đức mẹ Fatima, anh ca trưởng và các đoàn Magnificat đã cho các đoàn đức mẹ tôn nhiệm giáo xứ chủ tịch trường hội chúng tôi được cùng hát lên những bài ca trong thanh ca rất tâm tình và cảm xúc, tạo thêm phần trang nghiêm và xuất sắc trong thanh lễ. Cha chánh xứ nên địa chỉ đại diện cho các hội đoàn, bạn bè, các anh chị trong các đoàn mẹ tôi yêu thuộc giáo xứ Chúa Kitô Hữu, quý vị trong ban an táng của giáo quan Sharon Rose Chapel and Cemetery. Thưa quý vị, chắc chắn tăng quyến chúng con có những sự sơ suất không tránh khỏi trong sự tiếp đón của quý vị. Kính xin quý cha, thầy pháp tế, quý sơ cùng toàn thể quý vị, ông bà anh chị em nhiệt tình tha thứ. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng ban nhiều ơn lành xuống cho quý cha của quý vị. Sau thánh lễ, linh cữu sẽ được đưa về nhà quần để hỏa táng. Xin tham gia quý vị để cảm tạ hai cha xin cúi đầu cảm tạ quý cha. Chúng ta quay lại sau để cảm tạ, cảm ơn cho tạ viên và anh chị em. Xin quý vị nhận trên đây lòng tri ân chân nhất sơ xa của tôi và gia đình Tam Quyến. Mong rằng những hình ảnh hôm nay sẽ được để lại mãi mãi trong mỗi tâm hồn của quý cha, quý sơ, thầy và quý vị. Sau thánh lễ, xin mời quý cha, thầy phó tế, quý sơ cùng quý vị đến nhà hàng King's Buffet, đại sứ 953 Melbourne, Perth 76053. Sẽ dùng bữa cơm thân mật với gia đình và cũng là dịp để gia đình tham gia chúng con tri ân và cảm tạ quý vị. Trân trọng kính chào và xin được đón tiếp quý vị tại nhà hàng King Buffet và địa chỉ có thể ở cuối nhà thờ. Xin cảm ơn và có một cháu sẽ nói tiếng Anh với quý vị tiếng ngoại ngữ của tiếng Anh. Chào các bạn. Good morning. On behalf of our family, I would like to thank Father Vin, Father Joe, Father Zim, Deacon Michael, Dominican sisters, and all the religious, the congregation, and numerous community groups, including representatives and the choir at Bodhin. From Christ the King's Parish Council, the choir Magnificat, family and friends for being here today to celebrate the life of our beloved mother, grandmother, and great-grandmother, Maria T. God called home at 5 a.m. on the 2nd of May 2024. Our mother lived a fulfilling life, successfully raising 10 children despite being widowed at a young age. She taught us through her calmness and caring behavior. She was also kind and generous to our extended family members. Neighbors, and all she interacted with. Our mother is a believer of faith. We know that she is now with God, reunited with her parents, dearest father, and our youngest brother. After the Mass, the remains of our beloved will be moved to Shannon Rose Hill Funeral Chapel and Cemetery for cremation. We ask for your continued prayers for our mother and our family. Please accept our sincere gratitude for your love and kindness. Thank you. Anh chị em thân mến, người chị em chúng ta đã lưu lượng trong bình an của Đức Kitô. Cho đến khi mình hy vọng được sống đời đời, chúng ta có tư liệu chị em này có lòng thương xót về đến mái của Chúa là cha chúng ta. Và em liên kết với người chị em chúng ta đây bằng lời cầu nguyện. Những người chị em này biết được rồi đã trở nên nghĩa tử của Chúa, đã nhiều lần được bổ dưỡng lên bàn triệt thánh. Giờ đây cũng được nhận vào sự tiệc rèn cho con cái phía trên trời. Và cùng với các thánh hướng phần thưởng phần gia nghiệp muôn đời Chúa ba. Chúng ta cũng cầu nguyện cho chính chúng ta để đây đang tham quan các lớp của người kia có thể để cùng người chị em này có đóng tập những Kitô khi chúng người lột sống của chúng ta xuất hiện trong thiên cha. Trên trời phù du, phù du người đến. xin phó dân cho Chúa linh hồn tôi với Chúa là Maria. Để tôi với Chúa đã chết ở đời này thì được sống cho Chúa. Khi Chúa lấy lòng từ ái xót thương, thầy xóa các tội dân tới Chúa đất phạm được thân phận như loài hứa hè. Chúng con cầu xin để khi đâu Chúa chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, thì trước mùa năm có đúng là mọi người chị em của chúng ta là cùng bà mới ra khỏi đời này về với Chúa. Vậy chúng ta xin gửi tên sát người chị em này vào loài kêu để được chân thành cho buồn và trở về nguồn gốc của mình và mình cho. Chúa Kitô là đứng đầu tiên đã dừng và chết sống lại vì sẽ tái tạo tất cả yếu hèn của chúng ta như những thân thể sáng láng của người. Vậy chúng ta xin phó dâng người chị em chúng ta cho Chúa để cho đón nhận và đưa vào cái bình an của Ngài. Và cho thân xác người chị em này được sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em thân mến, Chúa Kitô chúng ta đã phán ta là sự sống lại. ai còn là sự sống hay tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống mà tin ta thì sẽ không phải chết luôn đời. Chúng ta cũng cầu xin cho giả ma của chúng ta đây.